ông cha nghĩa mẹ ơn ni thầy nào ai nhớ được bao ngày tháng năm cuộc đời biết mấy gian truân sinh thành dưỡng dục thành thân nên người. Ai sinh ra ở trên đời khi nghe tiếng ru ngọt ngào trên môi mẹ tình thương cha mẹ với tình làng quê, con luôn lắng nghe vâng lời thầy răn dạy, quyết chí say mê chuyên tâm học hành, mai sau nên công toại danh thành, xứng là cho cha mẹ sinh thành, xứng là cho giỏi con đi ngoan. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, nào ai nhớ được bao ngày tháng năm cuộc đời biết mấy gian truân sinh thành dưỡng dục thành thân nên người. Con đi bốn phương con về muôn ngả khắp nẻo đường quê, trong tim